Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Chương 40: Địa Tinh Phiêu Lưu Công Ty. Sông dài trấn là tất cả người chơi tiến nhập Thánh Khôi Thành trước chòi canh. Cũng có vẻ phi thường náo nhiệt. Bất quá, rất nhiều ở Tân Thủ Thôn không có tích lũy đầy đủ trang bị. Thuộc tính người chơi khi đi tới sông dài trấn chi phía sau cũng là vẻ mặt mộng bức. Ân, bằng thực lực của bọn họ, hoàn toàn không quá mê vụ xâm lâm. Không chỉ có không làm được nhiệm vụ, còn muốn vẫn bị vây ở sông dài trấn. Quả thực không nên quá bi thảm. 15 cấp quý danh mang quá mê vụ xâm lâm. 300 kim một vị. Speed công hội tín dự cam đoan. Chức nghiệp người chơi mang quá mê vụ xâm lâm. 4+1. Tốc độ vào hãm hải. Tiện nghi lạp. 200 kim một vị. Huyễn thế công hội lái xe lạp. Một ít đại công hội cũng phát hiện sông dài trấn cơ hội làm ăn. Phái quý danh tới nơi này mang tân thủ người chơi qua phó bản. Còn như thu lệ phí cũng tương đối cao ngang. Mà ở trong sống lại điểm, cũng không dừng có tân thủ người chơi ở phó bản bên trong chết đi ra. Hắn sao vua hố a, lại treo. May mà phó bản bên trong tử vong không xong kinh nghiệm. Nếu không, sớm rơi đến một cấp. Cái này phó bản độ khó quá cao. Ai, thật diêu hối hận. Lão tử sẽ không nên đầu thiết tới Thánh Khôi Thành. Đi trước đánh thôn trấn chung quanh tiểu quái thăng đẳng cấp a. Tân thủ các người chơi một hồi ai thán. Ngoại trừ một bộ phận bỏ tiền mời quý danh mang quá bên ngoài, đại bộ phận người chơi đều lựa chọn yên lặng đi thôn trấn bên cạnh thăng cấp. Đối với lần này, Tần Phong chỉ có thể lắc đầu. Ở thần vực bên trong, nếu như không phải mạnh mẽ thăng cấp, đem thuộc tính, kỹ năng, trang bị đề thăng đi lên, một vị thăng cấp đẳng cấp, trên cơ bản ra khỏi cửa đã bị quái vật dây. Luân Lạc là một gã hiu nhàn người chơi. Đi hai bước sau đó, Tần Phong đột nhiên dừng bước chân lại, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa một chỗ cửa tử quán đang đứng một đám cao cỡ nửa người, lục da thịt, thính tai dáng dấp loại người sinh vật địa tinh. Địa tinh khoảng chừng có 20-30 con, có lớn có nhỏ, mặc rách rách dưới. Thần sắc tội nghiệp nhìn người qua đường, nhìn một cái ngay cả có cái gì nhiệm vụ muốn ban bố dáng vẻ. Lao, dĩ nhiên gặp gỡ ở nơi này địa tinh. Tần Phong mâu quang đột nhiên sáng lên. Ở thần vực bên trong, địa tinh là một cái trung lập chủng tộc. Địa tinh không giống nhân loại thành lập khổng lồ vương quốc, mà là gây dựng địa tinh phiêu lưu công ty. Người thống trị là địa tinh hội đồng quản trị. Mà địa tinh chủng tộc đặc điểm lớn nhất chính là khoa học, công trình học đặc biệt phát triển. Gào tốt rồi tinh danh vọng. Đối với về sau công hội thành lập lãnh địa, đây chính là có trợ giúp lớn. Lúc này, tại địa tinh bốn phía cũng vây đầy một đoàn người chơi. Ý nghĩ của bọn họ cũng cùng Tần Phong giống nhau. Đó chính là tiếp được địa tinh nhiệm vụ. Hanai địa tinh các bằng hữu, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Một gã chỉ vào huyễn thế công hội tự dạng người chơi, một mực cung kính đối với đầu lĩnh địa tinh nói rằng: xin lỗi, chúng ta không tín nhiệm ngươi. Địa tinh bất vi sở động: ngài khỏe, nơi này là 500 kim tệ, hy vọng kim tệ có thể nhân chứng hữu nghị của chúng ta. Một gã speed công hội người chơi trực tiếp hối lộ nổi lên địa tinh: xin lỗi. Địa tinh vẫn như cũ cự tuyệt, không ngừng có người chơi tiến lên gây ra đối thoại, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá các người chơi cũng biết, hoàn toàn giống nhau pháp tiếp loại này NPC nhiệm vụ, khả năng nhất nguyên nhân chính là danh vọng không đủ. Địa tinh là trung lập chủng tộc, tính cách cố chấp, cũng không tán thành ngoạn gia đế quốc danh vọng, tinh linh danh vọng, ải nhân danh vọng các loại. Chờ, Quang Minh trận doanh danh vọng, cũng không tán thành các đại chủ thành danh vọng, mà hiện giai đoạn, các người chơi cơ bản cũng không có địa tinh danh vọng. Cho nên không tiếp được nhiệm vụ cũng rất bình thường. Mọi người ở đây hết đường xoay sở chi tế. Tần Phong đi lên, hắn cũng không có địa tinh danh vọng, chuẩn bị tìm kiếm chút vận may. Nhưng mà, hắn còn chưa lên tiếng. Dẫn đầu địa tinh liền hướng hắn đã đi tới, vẻ mặt nhiệt tình nói: "Hani Vạo Quân tiên sinh, nghe nói ngài ở trong Long tộc có tốt tiếng tăm, xin hỏi ngài nguyện ý trợ giúp chúng ta những thứ này đáng thương địa tinh sao?" Ngạch, dĩ nhiên chủ động gây ra đối thoại. Tần Phong ngây ra một lúc, nhanh lên nói rằng: "Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, keng, chúc mừng. Bởi vì ngài ở trật tự Long tộc 100 điểm danh vọng. Địa tinh phiêu lưu công ty quản lý Mô Đô tiên sinh đối với ngài nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng hướng ngài ban bố ẩn tàng nhiệm vụ, hộ tống địa tinh." Nhiệm vụ miêu tả: một con thuyền địa tinh phiêu lưu công ty thương thuyền ở sông dài trấn tao ngộ rồi sự cố. Phía trên đám địa tinh bị vây ở sông dài trấn. Xin đem bọn họ dây nịt an toàn đến Thánh Khôi Thành. Phiêu lưu công ty biết trùng điệp cảm ơn ngài. Chú ý sự hạng, ngài thành công hộ tống địa tinh càng nhiều, thưởng cho càng phong phú. Du hí gắt ra một loạt nêu lên. Dĩ nhiên thực sự là một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Tần Phong mừng rỡ, hắn cũng mới nhớ, ở thần vực bên trong, Long tộc danh vọng căn bản là giàu cao vạn kim danh vọng. Mỗi một chủng tộc, từng cái thành thị đều sẽ tán thành Long tộc danh vọng. Dù sao có thể thu được Long tộc tán thành, những nhân loại khác, ải nhân, tinh linh đều không có lý do gì không đồng ý. Trước đây Quang Minh Chi Long tiễn chính mình 100 điểm Long tộc danh vọng. Thật đúng là cử đi tác dụng lớn. Tiếp thu nhiệm vụ, Tần Phong không nhiều lắm lời nói nhảm, trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ. Rất nhanh, tổng cộng 30 tên tinh gia nhập đoàn đội của hắn. Cự Lâm nhất định sẽ không nhìn lầm. "Như vậy, Bảo Quân tiên sinh, xin mang lĩnh ta cùng ta đáng thương tộc nhân, cùng nhau đi trước Thánh Khôi Thành a." Đầu lĩnh địa tinh tin tức cũng bắn ra ngoài, là phiêu lưu công ty một vị quản lý, tên gọi là Mô Đô. Vui lòng ra sức, Tần Phong cũng mỹ tư tư nói rằng: "Ta lau, địa tinh làm sao cùng tiểu tử này dính vào đến cùng nhau? Xưng chuyện gì, ta đi, người này vẫn cứt chó a." Nhận địa tinh ẩn tàng nhiệm vụ, còn lại người chơi tuy là nghe không được Tần Phong đối thoại, nhưng là chứng kiến Tần Phong cùng địa tinh mắt đi mày lại bộ dạng, rất nhanh đoán được cái gì. Đây chính là địa tinh ẩn tàng nhiệm vụ. Bọn họ thật đúng là muốn đố kỵ muốn chết. "Huy, tiểu tử ngươi, trước đứng lại." Vài tên huyễn thế công hội người chơi đột nhiên ngăn ở Tần Phong trước mặt. Cầm đầu một vị, có chút hâm mộ và ghen ghét nói: "Cái này địa tinh HNPC là chúng ta huyễn thế công hội phát hiện. Há có thể để cho ngươi tiểu tử tùy tùy tiện tiện bắt cóc." "Này, đám người kia muốn cướp PNPC." Tần Phong chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. "PS, không có ngoài ý muốn gì. Dưới quyển sách thứ 3, thứ 4 trưng bày, đến lúc đó sẽ có bạo càng. Sách số liệu cực kỳ lạnh lẽo, nhưng tác giả Quân không bỏ được buông tha. Mọi người cũng có thể nhìn ra được bản này viết rất nghiêm túc. Mũ mũ, cuối cùng cầu mọi người một lớp chống đỡ a. Cầu một lớp hoa tươi. Vé tháng, phiếu đề cử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.